ngày xa xưa đã xa, lòng em vẫn trông mong đôi bờ vai ấm êm. Vì chàng thiên sứ mà ngày xưa đã xa em, bước chân đi tìm ngày không buông nắng. Từ trong nắng em chờ đợi cơn mưa sẽ qua. Từng năm tháng xa anh, em càng thêm nhớ anh. Câu vùng đã đến trong ngày mưa bước ra đi. Nắng lên ngọt ngào, thành gió trôi xa. Từng lời hứa ngày nào là cơn nắng lòng em. Nên trong lòng từng giọt nước mắt. Từ trong nắng em chờ đợi cơn mưa sẽ qua. Từng năm tháng xa anh, em càng thêm nhớ anh. Câu phong đã đến trong ngày mưa bước ra đi. Nắng lên ngọt ngào, thành gió trôi xa. Từng lời hứa ngày nào là cơn nắng lòng em. Nên trong lòng từng giọt nước mắt không riêng mình. Cần bao nhiêu nắng qua để cho ngày mưa trở về. Như khi ngày còn anh xưa cũ. Em đưa tay về nơi phía cuối chân trời. Anh rời đi thật xa cũng đã lâu lắm rồi. Nên em thương nặng nhầm mắn đến nơi rơi xuống. Giờ đây.